Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 456, phụ thân ngươi cũng mở ra không được. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh. Coi thường lấy cái kia thánh vương các đệ tử Thiệu Bình. Ta nói qua, ngươi phá giải không ra. Mất mặt xấu hổ, không có nghĩa là người khác cũng phá giải không được. Thánh vương các đệ tử Thiệu Bình sắc mặt đỏ lên như tím. Trong lòng của hắn tức giận đại thịnh, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Người một cái đại đế tam trọng thôi. Trận pháp mạnh hơn cũng có hạn. Người có thể phá vỡ hộp gỗ này cấm chế. Chỉ là tốt số, may mắn thôi. Người thật sự cho rằng, người trận pháp có thể mạnh đến mức qua Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao tiểu thư. Có thể mạnh đến mức qua Viên phủ Lý quản gia. Quả thực là trò cười. Hiện trường không ít thiếu chủ, thiếu tông chủ đều âm thầm gật đầu. Bọn hắn cũng đồng dạng cảm thấy, Diệp Vô Trần có thể phá vỡ hộp gỗ này cấm chế là trùng hợp thôi. Bọn hắn đồng dạng không tin, một cái đại đế cảnh trận pháp, có thể mạnh đến mức qua thần linh cảnh Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao. Có thể mạnh đến mức qua Viên phủ thần linh thập trọng Lý quản gia. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần hờ hững nhìn xem cái kia thánh vương các đệ tử Thiệu Bình. Ngươi ra tay đi, thánh vương các đệ tử Thiệu Bình khẽ giật mình. Chấm, ngươi không phải mới vừa nói. Đừng cho là ta có Lý Thịnh cùng Phượng Hoàng thần nữ che chở. Liền không dám đụng đến ta sao? Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ta cho ngươi cơ hội xuất thủ. Tất cả mọi người kinh ngạc. Thiếu niên mặc áo trắng này. Sẽ không thật muốn cùng thánh vương các đệ tử Thiệu Bình luận bàn a, cái này thánh vương các đệ tử Thiệu Bình có thể trở thành thánh vương các trưởng lão, thực lực cùng cảnh giới đương nhiên không yếu, chính là thánh tổ tứ trọng, một cái đại đế tam trọng, lại muốn cùng thánh tổ tứ trọng luận bàn. Tất cả mọi người đều có chủng Diệp Vô Trần điên rồi đi suy nghĩ. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao, Viên bá chi nữ Viên Nghi, Phương gia tiểu thư Phương Dung chúng nữ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Thánh vương các đệ tử Thiệu Bình nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Hai mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Ngươi khẳng định muốn để cho ta xuất thủ. Diệp Vô Trần hờ hững nhìn xem hắn. Thế nào, ngươi không dám? Thánh vương các Thiệu Bình nghe vậy, phẫn nộ mà cười. Hắn nhìn về phía Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao. Kim Giao tiểu thư. Người cũng thấy đấy, là tiểu tử này bức ta xuất thủ. Cái này có thể trách không được ta. Nói đến đây, đứng lên, lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Vô Trần. Người yên tâm, xem ở Kim Giao tiểu thư phân thượng, ta xuất thủ sẽ lưu tình. Nói xong, đột nhiên một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà tới. Hắn mới vừa nói sẽ xem ở Kim Giao tiểu thư phân thượng, xuất thủ lưu tình. Nhưng là một quyền này, lại dùng 10 thành lực lượng, cho dù ai nấy đều thấy được, cái này thánh vương các Thiệu Bình đã thẹn quá hóa giận. Đối với Diệp Vô Trần động sát ý, Kim Phượng Thương hội đệ tử Kim Tiêu thấy thế, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao không khỏi trần chờ, nghĩ đến muốn hay không xuất thủ ngăn cản, lấy cái này thánh vương các Thiệu Bình thánh tổ tứ trọng thực lực. Cái này toàn lực một quyền, thiếu niên áo trắng tất nhiên bị oanh thành thịt băm. Chỉ là, nàng nhìn về phía Lý Thịnh lúc, đã thấy Lý Thịnh ngồi ở chỗ đó bất động, không có chút nào muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ, không khỏi ngoài ý muốn. Ngay tại nàng trần chờ lúc, thánh vương các Thiệu Bình một quyền đã oanh đến Diệp Vô Trần trước mặt. Mắt thấy Diệp Vô Trần muốn bị thứ nhất quyền đánh bay. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần trên thân, vạn long bay ra, long ngâm vang vọng đất trời. Kinh người long lực, gào thét tuôn ra, quần long trong nháy mắt liền oanh mở thánh vương các đệ tử Thiệu Bình lực quyền. Thánh vương các đệ tử Thiệu Bình sắc mặt sợ hãi đại biến. Muốn ra quyền ngăn cản, nhưng là, trong nháy mắt bị quần long đánh bay, sau đó bắn ngược ra đại điện. Nện vào ngoài đại điện, miệng phun máu tươi không thôi. Sau đó ngất đi, đám người kinh hãi, nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vô Trần trên thân. Chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái long tộc áo giáp. Thần khí áo giáp, Viên Bá Chi nữ Viên Nghi bật thốt lên kinh hô. Thần khí áo giáp, hiện trường tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao cũng giống như thế. Nàng đôi mắt đẹp trừng trừng. Ngay cả nàng, thần linh tam trọng, Kim Phượng Thương hội hội trưởng chi nữ, đều không có thần khí cấp bậc áo giáp. Không, ngay cả phụ thân nàng thân là Kim Phượng Thương hội hội trưởng đều không có. Thiếu niên mặc áo trắng này một cái đại đế vậy mà có được thần khí áo giáp. Diệp Vô Trần đem Vạn Long Khải thu hồi thể nội. Vạn Long biến mất, Diệp Vô Trần đối với Viên Bá Chi nữ Viên Nghi nói. Trên hộp gỗ này trận pháp chính là thượng cổ cửu tuyệt đại trận. Liền xem như ngươi đem hộp gỗ cho phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi cũng mở ra không được. Diệp Vô Trần vừa nói. Hiện trường không ít trận pháp cao thủ ai cũng nhìn hằm hằm Diệp Vô Trần. Viên Bá, thân là thánh địa trận pháp sư tổng công hội phó hội trường. Từng chỉ điểm qua vô số trận pháp thiên tài. Uy vọng cực cao. Hiện tại, Diệp Vô Trần mở ra hộp gỗ về sau. Lại nói Viên Bá mở ra không được. Cái này chẳng phải là đang cố ý ám phúng Viên Bá trận pháp trình độ không bằng hắn một cái đại đế cảnh hậu bối. Ngay cả Viên Bá chi nữ Viên Nghi gương mặt xinh đẹp cũng hơi đổi một chút. Nhìn xem Diệp Vô Trần, ẩn có tức giận. Nàng đối với nàng phụ thân xưa nay sùng bái. Hiện tại, một cái đại đế cảnh người trẻ tuổi vậy mà nói mình phụ thân trận pháp không bằng hắn. Tiểu tử, chúng ta Viên Bá đại nhân trận pháp độ cao. Như thế nào ngươi một cái nho nhỏ hậu bối có thể hiểu được? Lúc này, Viên phủ lý quản gia đi vào đại điện. Lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Nể mặt Kim Phượng Thương hội. Ta cũng không làm khó ngươi. Các ngươi hiện tại có thể rời đi. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Đem hộp gỗ nắp hộp khép lại. Bắn ra. Đem hộp gỗ đưa về đến Viên Bá chi nữ Viên Nghi trước mặt. Đối với Lý Thịnh nói. Đi thôi. Hai người rời đi Viên phủ. Nhìn xem Diệp Vô Trần. Lý Thịnh hai người rời đi thân ảnh. Một vị phương gia đệ tử cười lạnh. Vô chi ngu xuẩn. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao nhìn xem Diệp Vô Trần bóng lưng. Cũng là lông mày nhăn lại. Lúc này, Viên gia cái kia Lý quản gia đối với Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao nói. Kim Giao tiểu thư, ta nhìn các ngươi Kim Phượng thương hội hay là đừng tìm Lý Ký Tửu lâu có sinh ý vãng lai. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao khẽ giật mình. Tiếp theo nói, việc này, ta sẽ cùng phụ thân ta nâng nâng. Kỳ thật, nàng cùng Kim Phượng Thương hội không ít cao tầng cũng đều cảm thấy. Kim Phượng Thương hội không cần thiết một mực tiêu hao tài nguyên đi duy trì Lý Ký Tửu lâu. Kim Phượng Thương hội hoàn toàn có thể thành lập tửu lâu của chính mình. Mà Diệp Vô Trần, Lý Thịnh hai người rời đi Viên phủ không đến bao lâu. Một cái đại đế cảnh thiếu niên áo trắng vận dụng long tộc thần khí áo giáp bị thương nặng Thánh Vương các trưởng lão Thiệu Bình tin tức. Để Thánh Vương thành không ít thế lực chấn động. Ngay cả rất nhiều thế lực đỉnh cấp gia chủ. Lão Tổ Tông đều không có thần khí áo giáp. Một cái đại đế cảnh thiếu niên áo trắng lại có. Trong lúc nhất thời, Thánh Vương thành các cao thủ táo động. Là đêm, Viên phủ. Viên Bá chi nữ Viên Nghi nhìn trước mắt hộp gỗ. Nhớ tới ban ngày thiếu niên áo trắng kia mà nói. Càng nghĩ càng là nổi nóng. Thiếu niên kia không phải nói phụ thân nàng mở không ra hộp gỗ này sao? Vậy nàng liền cầm hộp gỗ cho nàng phụ thân. Để phụ thân nàng phá giải ra. Thế là, nàng cầm lấy hộp gỗ. Đi vào phụ thân nàng bế quan cung điện. Gõ cung điện đại môn. Nghi Nhi, ta không phải đã nói. Không có gì trọng yếu sự tình. Đừng tới quấy rầy ta sao. Trong cung điện, truyền ra Viên Bá thanh âm. Phụ thân, ta tại thượng cổ động phủ đạt được một cái hộp gỗ. Ta cùng Lý quản gia đều mở không ra hộp gỗ này. Có người nói, trên hộp gỗ này trận pháp là thượng cổ cửu tuyệt đại trận. Chính là phụ thân ngươi cũng mở không ra. Cho nên, viên bá chi nữ viên nghi chi ngô ngô. Cái gì? Thượng cổ cửu tuyệt đại trận. Cung điện đại môn đột nhiên mở ra. Một bóng người vọt vào. Viên nghi xem xét. Chính là phụ thân. Hộp gỗ kia đâu? Viên bá nhanh chóng hỏi. Viên nghi nhanh lên đem hộp gỗ giao cho phụ thân. Viên bá tiếp nhận hộp gỗ xem xét. Càng xem càng chấn kinh cùng kích động. Quả nhiên là thượng cổ cửu tuyệt đại trận. Cửu tuyệt đại trận. Cách chương.